Ngô Thiên Chi Xuân Lai. Chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà Vân Kiều cứu, nàng liền ở lại khách đờ M chăm sóc, không cùng mọi người vào thành. Mấy ngày trôi qua, vị công tử trọng thương tuy chưa tỉnh lại, nhưng ngoại thương đã được băng bó cẩn thận, nội thương cũng được điều dưỡng, tính mạng không còn nguy hiểm. Đại phu đi theo thương đội không khỏi tấm tắc kinh ngạc. Thương thế nặng như vậy mà vẫn giữ được mạng, quả thật là kỳ tích. Lời vừa thốt ra, đại phu đã bị Tấn Minh lườm cho một cái, khiến ông vội co đầu rụt cổ, lẳng lặng lui ra ngoài. Lúc này, Tấn Minh mới có thời gian ôn chuyện với Vân Kiều. Vân cô nương, sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ thế tử đã xảy ra chuyện ở kinh thành? Không phải, ta đã rời khỏi hầu phủ. Sắc mặt nàng không thay đổi, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt vô cùng. Vân Kiều tùy ý đưa mắt nhìn về phía nam nhân vẫn đang hôn mê trên giường. Lúc này, máu đen trên người hắn đã được lau sạch, để lộ ngũ quan góc cạnh, sắc nét đến lạ thường. Thương thế khiến hắn trông có vẻ yếu ớt, nhưng khí chất lạnh lùng trên người vẫn không hề suy giảm. Bản năng mách bảo nàng, người này thân phận tuyệt đối không tầm thường. Song nàng không hỏi nhiều, chỉ nói, thương đội sắp khởi hành trở về. Khi thời cơ thích hợp, ngươi hãy đưa vị công tử này đi. Tấn Minh không nói thêm gì, chỉ gật đầu cảm tạ. Hai ngày sau, Vân Kiều mang thuốc đến lần cuối cùng. Không ngờ vị công tử hôn mê kia đã tỉnh lại. Từ khe cửa, nàng có thể nhìn thấy ánh nến nhàn nhạt hắt lên, khắc họa đường nét sắc sảo, lạnh lùng của người đàn ông trong phòng. Y có đôi mắt sâu thẳm, áp lực, khí chất cao ngạo như băng tuyết đỉnh núi, tựa như vật không thuộc về trần thế. Bên trong, giọng nói cung kính của Tấn Minh vang lên. Điện hạ, lần này đột biến xảy ra, là thuộc hạ bảo vệ không chu toàn. Người kia giọng tuy yếu, nhưng vẫn lạnh buốt như băng tuyết giữa đông tàn. Không sao, dù gì cũng đã xác nhận được. Kinh thành đã có động tĩnh, đại cục sắp an định, kẻ kia cũng không ngồi yên được nữa. Bàn tay Vân Kiều chợt siết chặt. Tại Nam Cảnh này, người có thể được xưng là điện hạ, ngoại trừ Lục Hoàng tử được phong làm Trấn Nam Vương, thì không còn ai khác. Trong lòng nàng kinh hãi, lập tức đặt thuốc trước cửa, xoay người rời đi thật nhanh. Hai năm sau, Tô gia dọn cả nhà đến kinh thành từ một tháng trước. Trong kinh truyền nhau rằng, đại tiểu thư Tô gia, đôi mắt sáng như trăng, tóc mây hoa nhan, lại là người thuần lương thiện lương. Vân Kiều ngồi trong phòng, cầm lấy bài văn tuyệt diễm kinh tài nhưng lại dùng để ca ngợi chính mình. Bất đắc dĩ thở dài, theo nô tỳ thấy, bài văn này đúng từng câu từng chữ. Tiểu nha đầu vừa giúp nàng cố định cây châm trên búi tóc, vừa ngắm nhìn qua gương. Trong gương, nữ tử như ngọc chạm khắc, không diễm lệ, không yêu mị, mà thanh tao xuất trần. Nếu không nhờ bài văn này, ta cũng không đến mức hôm nay bị công chúa triệu vào cung. Hai tháng trước, chiến loạn Nam Cảnh đã bình định. Hôm nay, Trấn Nam Vương dẫn quân Nam Cảnh khải hoàn hồi triều. Triều đình và dân chúng đều chung vui. Đêm nay, Thái Hòa Điện long trọng thiết yến. Ban ngày còn có một buổi tụ hội của nữ quyến thế gia. Và Vân Kiều chính là người được trưởng ninh công chúa đặc biệt triệu kiến. Vân Kiều chỉ có thể thở dài. Mọi chuyện đều là số mệnh trêu ngươi. Một tháng trước, Tô gia chuyển đến kinh thành, nàng muốn rời đi, nhưng lão phu nhân Tô gia tuổi tác đã cao, thân thể không còn như trước, không nỡ để nàng rời xa. Hai năm xuôi ngược giang hồ, cuối cùng lại vòng về chốn cũ. Nàng vốn định sống ẩn dật, chờ cơ hội rồi rời đi, nhưng không ngờ, hôm nọ ra phố, nàng thuận tay giúp đỡ một người, nào ngờ đó lại là đại gia văn học. Chỉ một bài văn đã đẩy nàng đến nơi mà nàng tránh cũng tránh không kịp. Hoàng cung, ngồi lên xe ngựa vào cung, Vân Kiều tính toán trong đầu. Tới lúc đó, chờ buổi tụ hội kết thúc, nàng sẽ tìm cách chuồn đi. Nàng không muốn gặp lại Trấn Nam Vương mà mình từng cứu 2 năm trước. Càng không muốn gặp lại Tạ Duẫn Khâm. Trong Chiêu Hòa Cung, người đến đều là danh môn quý nữ, thân thế hiển hách, cách trương.